Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 87, rốt cuộc ta như vậy thích ngươi. Nhan Bạch chậm rãi đi lên trước. Hiện tại giữa sân an tĩnh không thôi. Chỉ có thể nghe thấy Nhan Bạch trên chân màu đen viên da đầu dày đạp trên mặt đất thanh âm. Một chút lại một chút. Cuối cùng, đứng yên. Nhan Bạch ngồi ở chiếu bạc trên mặt bàn phương, mảnh khảnh hai chân đong đưa, trên cao nhìn xuống nhìn ở đây mọi người, mỗi người biểu tình đều ánh vào nàng trong mắt, đặc biệt thú vị, làm nàng không khỏi nở nụ cười. Đôi mắt cong cong tựa trăng non giống nhau, Nhan Bạch chậm rãi đem ngón tay đặt ở cò súng thượng. Chỉ cần nàng nhẹ nhàng một câu, có lẽ tối om họng súng liền sẽ bắn tóe ra viên đạn, sau đó xuyên phá nàng huyệt thái dương. Kết thúc nàng sinh mệnh, như vậy liền bắt đầu rồi Nga tương đương, ngón tay xuống phía dưới áp. Khấu động cò súng, ở đây một ít người nhắm hai mắt lại. Tựa hồ là không dám nhìn. Đại đa số người còn lại là mở to hai mắt. Muốn chính mắt chứng kiến. Trò chơi này, sống hay chết cùng bọn họ lại không quan hệ. Bọn họ chính là rất có hứng thú vây xem, phanh, Nhan Bạch mở to hai mắt. Trên mặt tựa hồ lộ ra hoảng sợ biểu tình. Tùy theo biến mất, chuyển biến vì mỉm cười ngọt ngào lên. Tựa hồ mới vừa rồi biểu tình chỉ là khai một cái tiểu vui đùa. Phanh, cũng là tự Nhan Bạch trong miệng hô lên tới, cặp mắt kia nhìn quanh rực rỡ. Vô cùng lộng lẫy, quay đầu ánh mắt ở Quý Bạch mặc trên người dừng lại hồi lâu. Cong cánh môi. Khẽ cười một tiếng lúc sau, mặt hướng mọi người, làm sao bây giờ? Ta thế nhưng còn sống đâu? Đại thúc, tới phiên ngươi Nga tương đương, Nhan Bạch từ trên bàn nhảy xuống. Nhẹ nhàng rơi xuống đất lúc sau, cười tủm tỉm đem súng ngắn ổ xoay đặt ở trên chiếu bạc. Đối với tên kia nghèo túng đại thúc mở miệng ta. Ngươi khẳng định chơi trá. Cái này thương khẳng định có vấn đề. Ta không đánh cuộc, ta phải đi. Ta không cần ngươi tiền. Cái này đại thúc nghiễm nhiên một bộ không chịu nhận chướng bộ dáng. Còn đem trên mặt đất chính mình nữ nhi tựa chết cẩu giống nhau kéo đi lên. Đem này đẩy hướng Nhan Bạch. Chính mình còn lại là muốn thừa cơ chạy ra đi. Quý Bạch mặc động. Hắn tiến lên. Một bàn tay đem Nhan Bạch kéo qua tới ôm vào trong ngực. Một cái tay khác còn lại là đem trên mặt bàn súng ngắn ổ xoay cầm trong tay. Động tác sạch sẽ lưu loát đối với xoay người đang muốn chạy trốn đại thúc nổ súng, phanh. Chỉ nghe thấy một tiếng súng vang. Từ màu đen nòng súng chung bắn ra một viên đạn. Thẳng tắp tiến vào đối phương cái trán ở giữa. Đường trường huyết hoa bắn tóe. Ly đến gần Nhan Bạch cùng Quý Bạch mặc trên người tự nhiên mà vậy cũng dính tinh tinh điểm điểm ta. Nhưng không tha thứ người khác thất tín với người A. Quý Bạch mặc tay như cụ ôm lấy Nhan Bạch. Trong suốt thấu kính thượng dính vào vài giờ máu tươi. Hắn tươi cười hết sức yêu nhã ôn nhuận. Trong ánh mắt tựa hồ mang theo sủng nịch. Thanh âm liêu nhân. Tùy theo nói tiếp. Rốt cuộc ta như vậy thích ngươi. Nhẹ nhẹ ái muội hơi thở. Nhan Bạch còn lại là. Chớp đôi mắt. Nghe thấy Quý Bạch mặc những lời này lúc sau. Cười cong đôi mắt. Ngọt ngào mở miệng. Ta cũng thích ngươi a tương đương. Tay nâng lên tới. Vuốt ve đối phương đôi mắt, hai người không khí thêm vào hài hòa. Bất quá ở đây những người khác liền không có tốt như vậy tố chất tâm lý. Hiện tại loại tình huống này, kỳ thật cũng coi như là đánh cuộc cuối cùng thành bại kết cục. Chẳng qua khấu động cò súng không phải cái kia đại thúc chính mình, mà là Quý Bạch mặc ô ô ô. Cái kia nghèo túng đại thúc nữ nhi co rúm lại ở góc. Nhìn Nhan Bạch cùng Quý Bạch mặc ánh mắt mang lên sợ hãi. Nhìn đến chính mình phụ thân chết ở trên mặt đất thi thể tắc trong mắt hiện lên vui vẻ. Giải thoát, không có một chút ít thương tâm, nột. Ngươi nói cái này nhan sắc có phải hay không thật xinh đẹp. Nhan Bạch nhìn trên mặt đất một bãi giao hòa vết máu. Khóe miệng xử một nụ cười. Như cũ giống như thường lui tới giống nhau. Hồn nhiên điểm mỹ. Đối với Quý Bạch mặc nói chuyện. Hết chương.